Vạn đạo Long Hoàng, chương 1789, gặp lại Tuyết Ngưng Tâm. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Ta hẳn là còn có thể phong ấn mấy cái đại thánh binh. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh suy tư, tiếp tục phong ấn chí thánh binh, là không thể nào, hắn thân thể chèo chống không được ít nhất phải đột phá đại thánh cảnh giới, hoặc là linh thể lần nữa tiến hóa, mới có khả năng. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá, lại phong ấn mấy cái đại thánh binh, hẳn là có thể, dạng này, cũng có thể nhường thực lực tăng cường mấy phần. Tiếp theo, Lục Minh lại phong ấn 6 thanh đại thánh binh, hắn phong ấn đại thánh binh, gia tăng đến 12 thanh cùng kia vạn bình dương tương đối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tu luyện tốt vạn binh quyết sau đó, Lục Minh tiếp tục tham ngộ hỗn độn kiếp chỉ cùng trận đạo chín quyền một trong phong ấn quyền. Thời gian cực nhanh, vội vàng lại là 2 tháng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh tu vi tiến vào một cái vững bước tăng lên thời kỳ, đang từ từ hướng về đại thánh cảnh tới gần. Mà đoạn này thời gian, cổ nguyệt thánh địa tiến nhập một cái bình ổn kỳ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhiều ngày đế thành thiên kiêu, đều trở về, nhưng đều đang tích cực chuẩn bị chiến đấu, cố gắng tu luyện, chờ đợi Nguyên Sơn Thánh Viện mở ra. Mấy vị đại đế, sáng tạo Nguyên Sơn Thánh Viện, đến lúc đó, toàn bộ Nguyên Sơn chi địa thiên kiêu, nhất định sẽ hội tụ thiên đế thành, sẽ trở thành thiên kiêu tranh bá chi địa, nếu là tu vi không đủ, chiến lực không đủ, chỉ có thể trở thành kẻ khác đá đặt chân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nên, nguyên một đám đều đang khắc khổ tu luyện. Một ngày này, Hoàng Linh, Long Thần cùng nhau mà đến tìm Lục Minh cùng đi Vạn Linh Giao Dịch Thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vạn Linh Giao Dịch Thành ở trong cổ Nguyệt Thánh Địa phi thường nổi danh, hắn là mấy cái cường đại thế lực liên thủ sáng tạo, trong đó, thì có Vạn Gia. Ở trong Vạn Linh Giao Dịch Thành, cửa hàng thành rừng, các loại bảo vật, các loại pha loãng đồ vật đều có thể thấy, đi qua nhiều năm phát triển, cũng đã phồn hoa vô cùng, trở thành cổ Nguyệt Thánh Địa hai cái to lớn nhất chợ giao dịch mỗi một nhật đều người đông nghìn nghịt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dạng này địa phương, Lục Minh tự nhiên hiếu kỳ, vui vẻ đồng ý, hắn cũng muốn đi nhìn xem, nhìn có thể hay không mua sắm một chút hữu dụng đồ vật. Còn có trên người hắn một chút vật vô dụng cũng phải bán ra ngoài, đổi lấy nguyên thạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh mang theo Phao Phao, một đoàn người ngự không phi hành, không lâu, một tòa cự sơn thành trì, xuất hiện ở trước mắt. Tòa thành trì này rất lớn, có thể nhìn thấy không ngừng có người từ thành trì bên trong đi ra, lại có người từ thành trì bên trong đi vào tấp nập không dứt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mấy người đang cửa thành hạ xuống, cửa thành có người chấn giữ, muốn đi vào thành trì, nhất định phải giao nạp số lượng nhất định nguyên thạch. Mấy người nộp nguyên thạch đi vào thành trì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vừa đi vào thành trì, chiếu vào mí mắt toàn bộ đều là cửa hàng, các loại cửa hàng đều có, một cái hy vọng không đến cuối cùng. Gocchuyenaudio.com, mấy cái kia khai sáng giao dịch thành thế lực thật đúng là lừa lật, vào thành cần giao nạp phí tổn, những cái này cửa hàng thuê ra ngoài cũng phải thu lấy phí tổn, mỗi một năm được lừa bao nhiêu nguyên thạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh cảm thán, khó trách Vạn Gia như vậy giàu có, mỗi một cái đệ tử đều là bó lớn thánh binh dùng để tu luyện vạn binh quyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vạn gia phát triển vô số năm, môn nhân đệ tử biết bao nhiêu, nhiều người như vậy tu luyện vạn binh quyết cần thánh binh số lượng, là một cái kinh khủng con số. Này còn không có cái gì, đặc biệt là những cái kia đế cấp cường giả tu luyện cần đế binh kia giá trị càng khủng bố hơn, nếu không có thu nhập căn bản tu luyện không nổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mấy người ở trên đường cái chuyển tìm kiếm bản thân cần đồ vật. Lục Minh cũng từng tiến vào mấy cái cửa hàng, đem bản thân một chút vật vô dụng toàn bộ đổi thành thượng phẩm nguyên thạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đến thánh cảnh tu luyện cơ hồ dùng là thượng phẩm nguyên thạch. Mà Lục Minh trên người Minh Thánh binh chỉ lưu lại một chút, đại bộ phận bán tất cả, đổi lấy không ít linh dịch dùng để đổ vào ngộ đạo cổ thụ, còn mua một chút linh dược là cho Phao Phao ăn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bỗng nhiên, bọn họ nhìn thấy, rất nhiều người hướng về một cái phương hướng tụ lại mà đi, mấy người hiếu kỳ cũng theo tới đi qua, phát hiện rất nhiều người xông vào một tòa đại điện bên trong. Vị huynh đệ này, vì cái gì nhiều người như vậy hướng nơi này chạy? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh bọn họ giữ chặt một cái thanh niên hỏi thăm. Tòa đại điện này, là bán ra nô lệ địa phương, các loại nô lệ đều có bán, nhân tộc yêu tộc đều có, vừa mới nghe nói hiện tại đang muốn bán một đầu chân long, chính là tuyệt thế mỹ nữ, đây chính là cực kỳ hiếm thấy, huynh đệ ta muốn đi, bằng không thì sẽ trễ. truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này thanh niên nói đi, vội vàng hướng về phía trước tiến đến. Trần Long, mỹ nữ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh lông mày hơi nhíu lại, chúng ta cũng đi nhìn một lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh đối Long Thần cùng Hoàng Linh nói, sau đó ba người cũng hướng về đại điện đi đến. Đại điện phi thường rộng lớn, nhưng lúc này cũng đã vây đầy rất nhiều người, ba người chen vào đoàn người, nhìn về phía trước đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại điện phía trước nhất có một cái đài cao, liền là buôn bán nô lệ địa phương, lúc này, trên đài cao có một cái tuyệt sắc nữ tử, ngồi dưới đất này nữ tử cổ tay, cổ chân, đều mang theo một cái vòng cổ đồng dạng bộ dáng đồ vật, phía trên có phù văn lập lòe, hiển nhiên là có thể phong ấn tu vi. Cái này nữ tử, sắc mặt tiều tụy, khí tức uể oải, trên người tuyết bạch váy dài nhiều chỗ phá toái, lộ ra từng đầu vết thương, tựa hồ là roi da tạo thành, còn có mảng lớn da thịt trắng như tuyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể thấy bình thường, tuyệt đối nhận qua tra tấn. Mặc dù bị thương, khí tức uể oải, nhưng vẫn như cũ khó nén tuyệt sắc tư thái cùng dung mạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, oanh, nhìn thấy này nữ tử, Lục Minh đầu óc một trận oanh minh, trên người tràn ngập ra băng lãnh đáng sợ sát cơ. Góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sư tỷ, Lục Minh trên người sát cơ cực kỳ đáng sợ, như thủy chiều hướng về tứ phương dũng mãnh lao tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trên đài cao nữ tử kia cư nhiên là Lục Minh sư tỷ Tuyết Ngưng Tâm. Bốn phía, những người khác cảm giác toàn thân phát lạnh không khỏi liên tục lui lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh, người thế nào? Bên cạnh Hoàng Linh kinh ngạc Lục Minh làm sao đột nhiên bộc phát ra như thế đáng sợ sát cơ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trên đài cao, là ta sư tỷ. Lục Minh gầm nhẹ, trong mắt phát ra đáng sợ hung quang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người sư tỷ, Hoàng Linh, Long Thần trong lòng chấn động, minh bạch Lục Minh vì cái gì bộc phát như thế sát cơ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này, trên đài cao Tuyết Ngưng Tâm bên cạnh có hai cái lão giả cũng phát hiện Lục Minh dị thường, trên người bộc phát ra kinh người khí tức đó là thuộc về đại thánh khí tức. Vạn Linh nơi giao dịch người nào nháo sự giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một cái lão giả lạnh lùng lên tiếng. Đồng thời, ở đại điện bốn phía ẩn ẩn cũng có đáng sợ khí tức tràn ngập mà ra, có rất nhiều nói cường đại khí tức cho người trong lòng rụt rè. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nơi đây chính là Vạn Gia Tiên Cầm Cung, Tiên Lang Tháp cùng bốn cái cường đại thế lực liên thủ sáng tạo trường phái tự nhiên rất nhiều cường giả trấn thủ. Lục Minh không nên vọng động, bốn đại thế lực phái rất nhiều cường giả ở chỗ này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hoàng Linh cho Lục Minh truyền âm. Lục Minh điểm, đè xuống trong lòng sát cơ trên người sát cơ thu liễm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trên đài cao Tuyết Ngưng Tâm tựa hồ cũng cảm nhận được Lục Minh sát cơ, ngẩng đầu nhìn tới, khi thấy Lục Minh sau, nhãn thần bên trong lóe qua kinh ngạc cùng vẻ ước ao, nhưng sau đó quang mang ảm đạm đi, hướng về phía Lục Minh lắc lắc đầu. Nàng ý tứ là nhường Lục Minh ly khai, không muốn cứu nàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sư tỷ yên tâm ta sẽ cứu ngươi. Lục Minh cho Tuyết Ngưng Tâm truyền âm, thanh âm chém đinh chặt sắt, không thể nghi ngờ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tuyết Ngưng Tâm tiếp tục lắc lắc đầu, nơi này thế lực quá cường đại, so Thương Châu cái gọi là đỉnh cấp thế lực cường đại không biết gấp bao nhiêu lần, nàng không hy vọng Lục Minh vì cứu nàng, đắc tội những cái này cường đại thế lực. Nhưng Lục Minh ánh mắt kiên định, không thể nghi ngờ Tuyết Ngưng Tâm, hắn nhất định phải cứu, ai chống đỡ, người đó chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại. Cách chương.